Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 138. Đệ 138 chương, một xe tải học sinh đưa lại đây. Đầu tiên là phân phối phòng ngủ, tất cả đều là đại giường chung, 8 chương trên dưới giường, có thể ngủ 16 cá nhân, bên kia thiếu 3 cái. Nơi này kéo 3 cái đi, một người cao to ít khi nói cười huấn luyện viên xuất hiện, hạ dạ là Nhiếp. Ảnh hệ nhất ban cái thứ nhất học sinh, bọn họ phòng ngủ học hào đều tương đối dựa trước, cho nên hạ dạ, Lưu Thiếu Ba cùng Hạ An đã bị huấn luyện viên lôi đi. Muốn đi một cái khác hệ nam sinh phòng ngủ thấu cái chỉnh, huấn luyện viên. Đối chúng ta ngày thường huấn luyện đội ngũ có ảnh hưởng sao? Hạ dạ thấu đi lên hỏi, huấn luyện viên nhìn hạ dạ liếc mắt một cái. Nhíu mày, chính là buổi tối ngủ một giấc, cùng ngươi ban ngày huấn luyện có quan hệ gì? Đã hiểu, chính là ban ngày huấn luyện thời điểm vẫn là chính mình ban. Xong rồi trở về là bên này phòng ngủ, không biết hay không là hạ dạ ảo giác. Hắn cảm thấy này huấn luyện viên đối hắn có ý kiến, bọn họ một đường đi đến bên kia. Còn không có tới gần. Mùi cá thiếu chút nữa huân chết hạ dạ, sẽ không như vậy xảo đi. Nhưng mà chính là như vậy xảo. Thiếu người chính là biểu diễn hệ nam sinh phòng ngủ. Cái kia thiếu niên thành danh nam nghệ sĩ liền ngồi ở một chỗ hạ phô. Bọn họ tựa hồ muốn nói cái gì bắt quạch, các ngươi ba cái liền trước ở nơi này, huấn luyện viên đem. Người một ném liền đi rồi, hạ dạ cảm giác chính mình vào cá thị. Sắp hít thở không thông. Nhưng là làm sao bây giờ đâu? Phía sau Lưu Thiếu Ba là cái lời nói thiếu. Hạ An trước mặt người khác lời nói cũng ít. Một cái lãnh một cái khóc. Trông cậy vào không thượng. Hắn liền đi qua đi. Các ngươi hảo, chúng ta là Nhiếp ảnh hệ học sinh oa. Các ngươi là Nhiếp ảnh hệ. Nhiếp ảnh hệ hiện tại đối nhan giá trị yêu cầu như vậy cao. Như thế nào tới ba cái đều là 80 phân trở lên soái ca. Thả có chính mình đặc sắc, cũng không phải không có công nhận độ tiểu thịt tươi, bên kia mấy cái biểu diễn hệ học sinh liền tới. Đây hoan nghênh bọn họ, gõ chậu rửa mặt sướng tuồng, đặc biệt náo nhiệt nếu không phải mùi cá đồ. Hạ dạ khẳng định cũng sẽ qua đi xem náo nhiệt giống một đoạn, nam nghệ sĩ tên là Lý Nguyên Hành. Không biết có phải hay không nguyên danh, dù sao hiện tại kêu cái này. Người khá tốt, vì rằng niên thiếu thành danh, nhưng là nhìn không có gì cái giá, cũng hi hi thiếu thiếu hoan nghênh bọn họ ba người, hạ dạ nhìn nhiều vài lần. Đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái, trong hiện thực nhìn đến minh tinh đều là như thế này, muốn chụp ảnh sao? Hắn hỏi hạ dạ, a, cùng ta sao? Hạ dạ hỏi, hai khuôn mặt dỗi ở màn ảnh thượng chụp một chương chiếu. Hạ dạ nhìn cái kia ảnh chụp. Cảm thấy hắn so với chính mình càng thích hợp tiến Nhiếp ảnh hệ. Vốn dĩ gần nhất hắn đều ăn thành tiểu viên mạt, không nghĩ tới góc độ một điều chỉnh thoạt nhìn đảo còn có thể, đương nhiên. Vẫn là đối phương càng có tinh vị, chính là cái loại này thuộc về giới giải trí tinh xảo cảm. Hạ dạ tương đối nguyên thủy cùng giá tính, lông mày a, tóc a, đều thực tố nhân. Làm người vừa thấy liền biết là vào nhầm, thứ này cùng diện mạo thật đúng là không có gì quan hệ. Bởi vì chỉ nói mặt, giống như hạ dạ còn xinh đẹp một chút, hạ dạ quên mất mùi cá. Hắn từ cái này đại nam hài trên người không có cảm nhận được ác tuy rằng hắn là có điểm tiểu. Tâm cơ, cùng hạ dạ chụp ảnh thời điểm liền nghĩ, cái này ảnh chụp có thể trở thành một cái tuyên truyền điểm. Dùng để bằng chứng hắn ở trong trường học như cá gặp nước. Cùng mọi người đều chơi rất khá. Hơn nữa hạ dạ nhan giá trị rất cao. Đề tài tính càng cao. Hơn nữa hắn còn không phải biểu diễn hệ. Uy hiếp tính không lớn, nhưng là như vậy tiểu tâm cơ cũng sẽ không hại người. Chỉ là bình thường lợi kỷ hành vi, cho nên vì cái gì sẽ ăn xong nhân ngư thịt. Bị nhân ngư nguyền rủa. Là ở không hiểu rõ dưới tình huống ăn, thứ gì mới có thể liên tục không ngừng hút vào. Kế tiếp nhật từ, hạ dạ một bên tham gia quân huấn, một bên bất động thanh sắc quan sát đến hắn. Hắn lấy ra chính mình đồ ăn vặt, hơn nữa thực mau dung nhập cái này nho nhỏ đoàn thể. Bọn họ lẫn nhau trao đổi số liên lạc mã, hạ dạ đồ ăn vặt đều là cao muối cao du. Phi khỏe mạnh đồ ăn, biểu diễn hệ đồng học đối hắn quả thực lại ái lại hận. Bọn họ hận nhất chính là hạ dạ ngồi ở trên giường ăn uống thỏa thích ăn đến không hề cố kỵ thời. Điểm nhiếp ảnh hệ chính là hảo A, đều không có dáng người yêu cầu, kỳ thật biểu diễn hệ tiến vào không đều là tuấn nam mỹ nữ. Chỉ là tuấn nam mỹ nữ tỷ lệ hơi chút cao một chút. Đại bộ phận vẫn là bình thường tiêu chuẩn, thậm chí có bộ phận diện mạo phi thường có đặc sắc. Vô luận như thế nào không thể nói đẹp, bọn họ lão sư đối diện mạo không có đặc biệt yêu cầu. Rốt cuộc phim truyền hình lại không đều là tuấn nam mỹ nữ diễn. Nhưng là vẫn là yêu cầu bọn họ bảo trì dáng người. Dưỡng hảo làn da, luyện tập một chút hình thể. Nhiều đọc sách gia tăng khí chất, vì thế rất nhiều biểu diễn hệ học sinh liền rất tự giác ăn khỏe. Mạnh dinh dưỡng cơm, giới đường giới du, ăn ít món chính, loại này thời điểm, bọn họ đều ở ăn cỏ. Hạ dạ ba cái nhiếp ảnh hệ liền ở kia ăn ăn ăn. Đặc biệt vui sướng, cũng đặc biệt nhận người hận ngươi ăn nhiều như vậy. Như thế nào cũng không gặp ngươi trường đậu đâu. Một cái dễ dàng trường đậu hán tử hâm mộ a. Hắn chỉ cần ăn một chút trọng khẩu, ngày hôm sau 100% toát ra hồng ngật đáp, kia đều không phải tiểu ngật đáp, cần thiết là đại, phấn đều không lấn át được cái loại này, hạ dạ trong miệng cắn một cây thịt bò tí. Ta không quá dễ dàng trường đậu đậu, chính là dễ dàng khoang miệng loét buổi tối không có huấn. Luyện thời điểm, là đại gia vui mừng nhất thời điểm, bọn họ ở bên nhau nói nói cười cười. Thật sự thèm ăn thời điểm bọn họ cũng sẽ phân ăn cái một hai bao đồ ăn vặt. Trong đó chưa từng có Lý Nguyên Hành, hắn đối chính mình yêu cầu phi thường cao, hạ dạ vẫn luôn cảm thấy muốn làm đủ tư cách thần tượng. Minh tinh, phải đối chính mình tàn nhẫn, muốn từ bỏ đồ vật quá nhiều, hắn không phải làm không được, chỉ là đời này tưởng đối chính mình tốt một chút, theo đuổi chân chính muốn, Lý Nguyên Hành nghiệm chứng hắn suy đoán. Vô luận cỡ nào muốn ăn, trong lòng vẫn luôn chảy nước miếng. Hắn chính là có thể chết chết khống chế được chính mình, hạ dạ. Ta xem ngươi điều kiện tốt như vậy, như thế nào không tới chúng ta biểu diễn hệ. Một cái nam sinh vừa ăn trứng kho biên nói, hạ dạ điều kiện là thật không sai. 1m8 kém 1mm, ở giới giải trí không tính lùn, tiêu chuẩn chân dài, chỉ cần bên người không có 1m9 mấy. Hắn chính là cao kia một đợt, mặt cũng đặc biệt có thể đánh, thượng kính rất đẹp, chính là các lão sư nói điện ảnh mặt, cái này ngoại hình có thể nói phi thường hảo, nghệ sĩ không phải có rất nhiều ăn kiêng sao? Ngươi làm ta một ngày không ăn thịt còn hành, làm ta một tuần không ăn thịt, kia quả thực là muốn ta mệnh tiêu khởi diễn tới quả thực khống chế không được chính mình hạ dạ. Khiêm tốn nói, hơn nữa ta cũng sẽ không diễn kịch. Một mở miệng liền sẽ bị người xuyên qua, đại gia nói chuyện thời điểm. Lý Nguyên Hành lấy ra một lọ vitamin ở ăn. Hạ dạ chú ý tới đó là một loại thiển màu nâu viên thuốc bởi vì mùi cá quá nặng quan hệ. Ban đầu ở cái chai thời điểm không có phát giác tới. Cái chai mở ra, cái loại này đặc biệt hương vị liền ra tới, nhân ngư thịt là thực toan. Nghe lên liền cảm thấy thực toan. Loại này viên thuốc liền rất toan, hạ dạ động động tay chân. Một cái viên thuốc xuất hiện ở trong tay hắn, lại thực mau biến mất. Viên thuốc xuất hiện ở một cái phong kín cái túi nhỏ. Hạ dạ thượng WC công phu đi một chuyến đặc an bộ. Đem thứ này giao cho nhân viên công tác nghiệm một chút nơi này có thứ gì. Báo cáo ta ngày mai liền phải, nhân viên công tác tiếp được viên thuốc phóng tới một cái hộp. Hành, buổi tối là có thể ra đơn từ, bất quá ngài không phải ở đọc đại học sao? Như thế nào có rảnh đến nơi này? Cũng không chậm trễ ta đọc đại học a, hạ dạ thập phần bình tĩnh. Tưởng trở thành ta như vậy thời gian quản lý đại sư sao? Đơn giản, người học cái thuấn di là được, nhân viên công tác thiếu chút nữa khóc. Lão đại, ta nếu có thể thuấn di, như thế nào còn sẽ làm cái này công tác? Chuyện này nhiều tiền còn thiếu, động bất động tăng ca, Trước kia ta là mỗi ngày nghĩ phun cái gì nước hoa sấn ta. Hiện tại ta là mỗi ngày nghĩ dùng cái gì dầu gội tóc có thể thiếu rớt một ít ta đây thật sự. Thương mà không giúp gì được. Thứ này khả năng đến xem gen, đùa giỡn xong công tác nhân viên. Hạ Dạ trở lại quân huấn quân khu. WC Hương Vị thiếu chút nữa đem hắn huân ngất xỉu đi. Sau đó vừa ra WC, trở lại phòng ngủ, Mùi Cá lại thiếu chút nữa đem hắn huân ngất xỉu đi, Lý Nguyên Hành người còn hành. EQ cao, chính là này hương vị thật sự nghe khó chịu. Hơn nữa là càng lúc càng khó nghe. Từ trên sông bay tới xác chết trôi hương vị biến thành cống thoát nước hủ thi hương vị, cái này. Hương vị xứng với nam sinh phòng ngủ cái loại này một ngày huấn luyện xuống dưới hãn xú cùng chân xú. Quả thực tuyệt trở lại phòng ngủ. Hạ Dạ phát hiện Lý Nguyên Hành không ở. Đối diện nam sinh cho rằng Hạ Dạ tìm hắn. Liền nói, hắn giống như cho hắn người đại diện gọi điện thoại. Tại đây một đãi 15 thiên. Dù sao cũng phải liên hệ một chút ngoại giới, duy trì một chút nhiệt độ gì đó, quân khu tín hiệu. Che chắn, mặc cho ngươi vòng đeo tay trí năng thật tốt đều không có dùng. Muốn cùng ngoại giới liên hệ chỉ có thể đi công cộng điện thoại hữu tuyến nơi đó gọi điện thoại ai. Các ngươi nói chúng ta mặt có thể hay không xuất hiện ở trên mạng. Mấy cái nam sinh hứng thú bừng bừng, đặc biệt là cùng Lý Nguyên Hành cùng phòng từ. Bọn họ biết Lý Nguyên Hành nhất định sẽ thượng truyền một ít trong ký túc xá ảnh chụp tới biểu diễn. Hệ đều có minh tinh mộng, đều nghĩ ra danh, Lý Nguyên Hành là bọn họ có thể bắt lấy ly giới giải trí gần nhất một cái tuyến, muốn nổi danh. Ngươi ra là được, ta về sau là cái phía sau màn công tác giả, vẫn là đem cái này quý giá cơ hội nhường cho các ngươi đi, Hạ Dạ một chút không nghĩ nổi danh. Hắn danh khí đủ lớn, thật sự chuẩn bị khai giảng mấy ngày nay, trong trường học động bất động liền có người tới đầu huy đồ ăn vạt. Làm cho một đám người hoài nghi hắn là tuyệt thế hải vương. Câu xong giống được câu giống cái. Một đám sư huynh sư tỷ vì hắn si cuồng. Mấu chốt là bọn họ biết lẫn nhau tồn tại sau cư nhiên còn nổi lên cạnh tranh ý thức. Đầu uy càng cần mẫn, lúc sau Hạ Dạ chạy nhanh ở diễn đàn nói hy vọng đại gia không cần đầu uy nói. Chuyện này mới ngừng, liền này, còn có một đống người cảm thấy đáng tiếc. Sinh hoạt thiếu một loại lạc thú, khoa, hắn mới không nghĩ biến thành người khác sinh hoạt lạc thú, qua một ngày. Kiểm tra đo lường đơn tử ra tới, đích xác có nhân ngư trên người tinh luyện vật chất, trừ cái này ra còn có một loại không rõ thành phần. Sau lại kiểm tra đo lường phát hiện là ngoại vực sinh mệnh thủy tộc. Hảo gia hòa, bên này đối thủy tộc nghiên cứu còn ngừng ở nào đó giai đoạn dừng bước không trước. Kia đầu hắc nhà xưởng đều bắt đầu lợi dụng thủy tộc chế tạo dược vật. Bởi vì xuất hiện thủy tộc thân thể tổ chức, đặc an bộ một chút bắt đầu coi trọng chuyện này. Bọn họ riêng phái mấy cái trợ thủ hiệp trợ Hạ Dạ công tác chuyên nghiệp nhân sĩ hiệu suất đặc biệt. Cao, không có một ngày, tân văn kiện lại đây. Lý Nguyên Hành bắt đầu uống thuốc là mấy năm trước. Lý Nguyên Hành ở mấy năm tiền căn vì tuổi dậy. Thì kích thích tố phân bố điên cuồng trường đậu, một lần có lạn mặt nghe đồn, bất quá một tháng sau hắn xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm làn da trắng tinh không rảnh. Một chút đậu đều không có, kia trương bạo đậu đồ liền thành anti phần pH liêu từ kia lúc sau. Hắn làn da trạng thái vẫn luôn thực hảo, vì tránh cho rút dây động rừng. Bọn họ không có trực tiếp tìm người đại diện cùng trợ lý hỏi chuyện. Giới giải trí bên kia đã có người cẩn thận kiểm tra trên người mang theo nguyền rủa dấu vết. Người, bọn họ không có Hạ Dạ năng lực, có thể ngửi được mùi cá, chỉ có thể dùng loại này bổn biện pháp một đám xem xét. Còn phải tiểu tâm che giấu chính mình hành tung không thể làm người phát hiện như vậy à. Vậy giao cho ta đi, chỉ cần có cụ thể mục tiêu. Hạ Dạ tốc độ là quang cái này cấp bậc. Hắn trực tiếp tìm được Lý Nguyên Hành người đại diện, ở một cái tiệc rượu thượng, người đại diện tiểu thư phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái hư vô không gian. Trước mặt đứng một cái mang mặt nạ đáng sợ ra hòa. người thường đối với loại này khủng bố sự không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Hạ dạ hỏi cái gì, nàng đáp cái gì, một năm một mười, không có bất luận cái gì giấu giếm, dược phẩm nơi phát ra ở nước ngoài. Nó ngụy trang thành một loại vitamin phiến, vô luận ngoại hình vẫn là nhan sắc, cơ hồ cùng cái loại này vitamin phiến không có bất luận cái gì bất đồng. Loại này viên thuốc chỉ cần một ngày một cái là có thể duy trì tốt nhất làn da trạng thái. Trừ bỏ quý không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngươi nói hiệu quả không kéo dài. Kia xem như cái gì khuyết điểm. Trên thế giới này còn có làm người vĩnh hằng mỹ lệ dược hoặc là đồ trang điểm. Đến nỗi hương vị tanh hôi thậm chí còn có một cổ hủ thi hương vị. Vậy càng không phải chuyện này. Vì mỹ lệ, giới giải trí cả trai lẫn gái liền tử thai thịt đều có thể nuốt vào. Mà này bất quá là một loại thuốc viên, bọn họ không phải không có hoài nghi quá bên trong thành phần. Nhưng là hiệu quả thật sự thật tốt quá. Hảo đến bọn họ luyến tiếc truy cứu, hạ dạ búng tay một cái. Người đại diện trở lại tiệc rượu, nàng sẽ không nhớ rõ bất cứ thứ gì. Làm theo ăn uống linh đình, hoành ca yến hót, đây là làm dược vật nơi phát ra người trung gian. Tìm ra người này, hắn hẳn là phát triển mấy cái offline. Cho nên giới giải trí dược phẩm tràn lan, ta cái mũi đều phải hư rớt, có tin tức nói cho ta, hạ dạ ném xuống tư liệu chuẩn bị chạy lấy người, đại nhân. Chúng ta như thế nào liên hệ ngươi? Quân khu tín hiệu che chắn, hạ dạ suy nghĩ một chút. Hắn lấy ra một khối sô-cô-la, dùng tiểu đao trước mắt mấy cái phù văn, lại đem này đóng băng, tìm ta thời điểm bẻ gãy, tận lực lựa chọn buổi tối. Nga. Đúng rồi, không ảnh hưởng dùng ăn, hương vị cũng không tệ lắm, nhân viên công tác cầm sô-cô-la không biết nên nói cái gì. Đại lão lại tùy hứng lại đáng yêu, đúng vậy, vị này cũng là mê đệ, tự mang lự kính, đại nhân. Nếu chuyện này liên lụy đến quốc gia khác, chúng ta bên này chỉ có thể đem án kiện giao tiếp đi ra ngoài lựa chọn quốc tế hợp tác, hắn cùng. Hạ dạ đánh dự phòng châm. Loại này liên lụy đến mấy cái quốc gia huyền học án từ. Giống nhau đều sẽ lựa chọn hợp tác hình thức, hiệu suất không phải trọng điểm. Chủ yếu là không cần khiến cho quốc tế tranh cãi, loại này hợp tác có chủ có thứ. Cái này liền xem hai bên nào một phương thực lực càng cường. Có được càng nói nhiều ngữ quyền, nhưng cuối cùng khẳng định là muốn hợp tác, cái kia hợp tác thực phiền. Lẫn nhau cãi cọ, ngẫu nhiên còn muốn cho nhau kéo chân sau, thậm chí vung tay đánh nhau tới rồi lúc ấy. Đại nhân, ngài thu điểm, đừng dưới sự tức giận đánh chết, không quan hệ. Ta lý giải, hạ dạ nghĩ đến phía trước vài lần xuất ngoại. Đối chính mình rất có tin tưởng, ta biết như thế nào cùng bọn họ hài hòa ở chung. Ta có kinh nghiệm, tác giả có lời muốn nói, mê chi tự tin hạ, hợp tác. Tin tưởng ta, ta nhất hiểu như thế nào hợp tác rừng sương mù yêu ma. Lutheran trừ ma sư, hắc phu chi xâm vu sư. Thật vậy chăng? Ta không tin, sao? Hết chương.